Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, đột phá gông xiềng. Tô Vũ xuất thủ, 2 hợp 1. Đông Hoang Bình Nguyên bên trên, tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía khoan thai tới chậm Tô Vũ. Ánh mắt phức tạp. Nhất là Chu Diễn Thiên các loại siêu nhiên thế lực trí cường giả. Giờ khắc này tâm tình mâu thuẫn đến cực điểm. Trong tưởng tượng, hợp đạo hoa chi tranh nhân vật chính. Hẳn là bọn hắn những này siêu nhiên thế lực mới đúng. Kết quả bị thiên cơ điện bày một đạo. Đưa tới 3 tôn đại đế cấp bậc vực ngoại thần ma. Dù là bọn hắn nương tựa theo thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Trọng thương một cái. Chém giết một cái. Nhưng cũng lâm vào sinh tử hoàn cảnh. Bây giờ Tô Vũ xuất hiện, để trong lòng bọn họ có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Nhưng lại không nguyện ý nhìn thấy Tô Vũ đem hợp đạo hoa bỏ vào trong túi. Dù sao, bọn hắn lúc trước không ít nhằm vào thiên cơ các. Như Tô Vũ đạt được hợp đạo hoa, bồi dưỡng được một vị đại đế, các đại siêu nhiên thế lực hạ tràng cũng không khá hơn chút nào. Nhưng bây giờ cục diện cũng chỉ có Tô Vũ có thể hóa giải. Thật đúng là thảm liệt a. Tô Vũ đứng ở thương khung, quan sát rách nát không chịu nổi Đông Hoang Bình Nguyên. Những cái kia siêu nhiên thế lực trí cường giả vẫn lạc 7-8 phần. Chỉ còn lại không tới 20 người. Chu Diễn Thiên 5 người bị Thượng Quan Vô Kỵ trấn áp. Trên thân tuy nói chỉ có một ít tổn thương, nhưng sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải. Cưỡng ép vận dụng cực đạo đế bảo chân chính uy năng. Cơ hồ đem linh lực của bọn hắn ép khô. Mà những cái kia không có cực đạo đế bảo bàng thân chuẩn đế. Càng thêm chật vật, đế huyết nhiễm thân, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tô Vũ, Thượng Quan Vô Kỵ nhìn thấy Tô Vũ hiện thân. Sắc mặt tiếu dung một chút xíu ngưng kết. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ. Hắn không chút do dự từ bỏ trấn áp Chu Diễn Thiên 5 người. Bước ra một bước, đi tới đấu chiến thánh viên bên người. Tô Vũ bên cạnh chuẩn đế. Bất kỳ một cái nào đều có thể trong nháy mắt chấn sát hắn. Chỉ có đấu chiến thánh viên mới có thể bảo vệ hắn bất tử. Mà Chu Diễn Thiên bọn người cùng thiên cơ các thù hận không cạn, có thể thay hắn chia sẻ đến từ Tô Vũ áp lực. Nguyên bản kịch liệt chiến cuộc, bởi vì Tô Vũ xuất hiện, ngược lại là đột nhiên bình ổn lại. Đế tử Lưu Thanh Vân các loại một đám siêu nhiên thế lực trưởng lão không biết từ chỗ nào chạy đến. Liền tranh thủ tự mình đế tử, thánh chủ, thái thượng lão tổ đỡ dậy, đưa khôi phục linh lực linh đan diệu dược. Chu Diễn Thiên ánh mắt phức tạp nhìn đại trưởng lão một chút. Như hắn lúc trước nghe theo Lưu Thanh Vân ý kiến, bày mưu rồi hành động, có lẽ hiện tại được lợi lớn nhất, chính là hắn kêu hoành đế cung. Đế tử. Bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, mau chóng khôi phục linh khí, hợp đạo hoa chi tranh, hiện tại mới bắt đầu. Lưu Thanh Vân đem đan dược nhét vào Chu Diễn Thiên trong tay. Trầm giọng nói, lần này, Chu Diễn Thiên không có cự tuyệt, Thượng Quan Vô Kỵ cùng đấu chiến thánh viên nhìn chằm chằm. Tô Vũ cùng thiên cơ các một đám, càng là khó chơi, hợp đạo hoa chi tranh vừa mới bắt đầu. Bọn hắn những này siêu nhiên thế lực, nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Thất Diệu Thánh Chủ, Độ Ách bọn người, cũng ngậm miệng không nói. Điên cuồng luyện hóa thể nội dược lực, giống, mà cách đó không xa. Đấu chiến thánh viên từ dưới đất bò dậy, như sơn nhạc đồng dạng thân hình, làm cho cả đại địa đều hung hăng run rẩy. Hắn phẫn nộ gầm rú, 3 cái đầu lâu to lớn, nhìn chằm chằm Tô Vũ vị trí. Sâu kiến, muốn chết, thanh âm như sấm, bỗng nhiên nổ vang, kia 6 cánh tay đang điên cuồng đánh lấy lồng ngực, như chống trận oanh minh, khí thế trùng thiên, tiền bối, người này có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, không cần thiết khinh thị. Thượng Quan Vô Kỵ trầm giọng nói, đấu chiến thánh viên trong miệng thở hổn hển, 6 mắt tinh hồng vô cùng, thôn phệ hợp đạo hoa lực lượng. Để nó vừa mới mở ra tiến hóa chi lộ. Kết quả là bị Tô Vũ ngăn cản. Hiện tại hắn hận không thể đem Tô Vũ xé thành mảnh nhỏ. đại đế cấp bậc vực ngoại thần ma, bị thiên đạo chỗ trấn áp. Chấm ngoặc kép, Khương Vũ trên dưới đánh giá một cái đấu chiến thánh viên. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, có chút khó giải quyết, bất quá không cần dùng Tô các chủ xuất thủ. Hắn vẫy tay, bàn tay lớn nhỏ ly hỏa thần lô đón gió phồng lớn. Phóng xuất ra vô tận thần uy, đem nó bao phủ ở bên trong. Tô các chủ, chúng ta tiến đến lược trận. Trước chờ đã, không nóng nảy. Nhưng, ngay tại Khương Vũ bọn người chuẩn bị xuất thủ lúc, Tô Vũ lại là đem bọn hắn ngăn lại. Thản nhiên nói, cách đó không xa, đấu chiến thánh viên toàn thân tại nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ đang tiêu hóa hợp đạo hoa lực lượng. Một đoạn thời khác, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tăng vọt, răng rác, mà bao phủ tại đỉnh đầu hắn thiên đạo kim cô. Tại Khương Vũ bọn người kinh ngạc ánh mắt bên trong, ầm vang vỡ vụn, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung khí tức. Từ đấu chiến thánh viên thể nội phun ra ngoài. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, tinh vũ run rẩy. Cái này phương thiên địa cũng giống như không thể thừa nhận cỗ này khí tức. Gần như diệt vong, thần thực lực, khôi phục, thượng quan vô kỵ kích động sắc mặt ửng hồng. Thôn phệ hợp đạo hoa lực lượng, chính là cái này phương thiên địa thiên đạo cũng không cách nào trấn áp. Đại đế, Khương Vũ yên lặng thối lui đến Tô Vũ bên người. Ngoái đầu lại đến, hung hăng nuốt nước miếng. Nói, Tô các chủ, ngươi không phải nói, hợp đạo hoa chi tranh, sẽ không xuất hiện đại đế sao? Ngay tại khôi phục thực lực Chu Diễn Thiên bọn người, bị cỗ này khí tức xung kích sắc mặt ửng hồng, một ngụm tiên huyết phun ra, đám người sắc mặt hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía kia đủ để cùng thiên địa sánh vai đấu chiến thánh viên. Trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng, đại đế, liền thiên đạo đều không cách nào trấn áp sao? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Muốn tại một vị đại đế trong tay cướp đoạt hợp đạo hoa, cho dù là kiêu ngạo như Khương Vũ cũng không dám loại suy nghĩ này. Đại cục đã định, chỉ có thượng quan vô kỵ cực kỳ hưng phấn, thật sự là ồn ào. Nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại giữa thiên địa quanh quần, nguyên bản cuồng bạo khí tức chớp mắt bình tĩnh trở lại. Đám người nghe thanh vọng đi, đem ánh mắt tụ vào đến Tô Vũ trên thân. Cho dù là đối mặt một vị đại đế, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh như trước không gợn sóng. Khương Vũ bọn người thấy thế, giống như là ăn một viên thuốc an thần, tâm tình bình phục lại. Chu Diễn Thiên các loại siêu nhiên thế lực trí cường giả, sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Tô Vũ dựa vào cái gì đứng ở trước mặt hắn? Thế nhưng là một vị đại đế, chân chính đại đế. Chỉ gặp Tô Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, cư cao lâm hạ quan sát Chu Diễn Thiên năm người. Muốn mạng sống sao? Giao ra cực đạo đế bảo, bản tọa hôm nay có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Tô Vũ ngữ khí đạm mạc. Nghe vậy, Chu Diễn Thiên năm người đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Tô Vũ, ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng ngươi có thể đối kháng đại đế? Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Chu Diễn Thiên diễu cợt nói. Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, trong tay cực đạo đế bảo lại bị một bên Lưu Thanh Vân một trưởng vỗ hướng thương khung. Một bên khác, Thất Diệu Thánh Địa, Độ Ách bọn người bên người trưởng lão, động tác cũng không có sai biệt. Năm kiện cực đạo đế bảo hóa thành năm đạo lưu quang, hướng về Tô Vũ kích xạ mà đi. Lưu Thanh Vân, ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Diễn Thiên sắc mặt kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt sát ý bốn phía. Đối với cái này, Lưu Thanh Vân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, đế tử, không có lựa chọn, đại cục làm trọng. Đinh, phát hiện năm kiện cực đạo đế bảo, nhưng hối đoái 500 triệu thiên cơ điểm. Hối đoái, Tô Vũ một bước tiến lên, vung tay lên, trực tiếp đem cực đạo đế bảo tiếp thu. Đinh, hối đoái thành công, hệ thống thăng cấp, thế nhân giai truyền, bản tọa có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, Tô Vũ chắp tay sau lưng, chậm rãi cất bước, một bên hướng về đấu chiến thánh viên đi đến, một bên không nhanh không chậm nói, nhưng nhìn rõ bí mật sự tình thường có, trưởng khống thiên đạo, lại thành hư danh, hắn mỗi bước ra một bước, giữa thiên địa nói vận liền nồng đậm một phần, đãi hắn đi đến đấu chiến thánh viên trước mặt lúc, nguyên bản sớm đã rách nát không chịu nổi đông hoang bình nguyên. Đúng là lần nữa khôi phục sinh cơ, linh thảo điên cuồng sinh trưởng, sắc thái không thôi đóa hoa tranh nhau khoe sắc, rừng cây rậm rạp, cơ hồ bao trùm toàn bộ mặt đất, thậm chí liền phương này sẽ phải diệt vong không gian, đều một lần nữa ổn định lại, thật giống như vừa rồi kinh thế đại chiến, chưa hề phát sinh qua. Tô Vũ liền lặng lặng đứng tại đấu chiến thánh viên trước mặt. Thân thể của hắn cùng đấu chiến thánh viên so sánh, nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng, thời khắc này đấu chiến thánh viên, thân thể lại tại không cầm được run rẩy. Kia ba viên đầu to lớn, sáu song tinh hồng đáy mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vòng sợ hãi. Tạo hóa, chấm ngoặc kép, không, người không thể nào là tạo hóa. Sau một khắc, đấu chiến thánh viên giống như là bị cái gì kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ô quang thần côn vừa hóa thành sáu, hướng về Tô Vũ hung hăng đập tới, âm vang, nhưng, đột ngột ở giữa, mấy đạo sắt thép giao minh tiếng vang lên, chỉ gặp hơn 10 đạo thô to màu vàng kim trật tự thần liên, đâm rách hư không, từ bầu trời thiểm lực mà xuống, trực tiếp bóp chặt đấu chiến thánh viên ba đầu sáu tay. Để công kích của hắn động tác im bặt mà dừng. Giống. Đấu chiến thánh viên nổi giận gầm lên một tiếng. Sáu đầu cánh tay trên nổi gân xanh. Bộ lông màu vàng óng thiêu đốt lên hừng hực thần huy. Cùng kia trật tự thần liên bắt đầu đấu sức. Muốn vỡ nát trói buộc. Xiềng xích ở giữa phát ra khiếp người tiếng ma sát. Nhưng mà lần này. Kia trật tự thần liên. Vững như thành đồng. Cho dù là lấy đấu chiến thánh viên thực lực bây giờ, cũng không cách nào dung chuyển mảy may. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng. Hữu quyền chậm rãi nắm chặt. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa bắt đầu run rẩy kịch liệt. Một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng. Đang điên cuồng hội tụ. Tô Vũ trước người. Càn khôn tịch diệt. Đầu tiên là hóa thành hắc động. Sau đó lại hóa thành hỗn độn chi địa, hủy diệt khí tức đang chảy, pháp tắc diệt thế, sau một khắc, hắn ngang nhiên ra quyền, giống, chấm ngoặc kép, long khiếu thiên ở giữa, một đầu màu xanh chân long, nương theo lấy Tô Vũ quyền kình, từ hư không bên trong bay ra, to lớn mà uy mãnh, to lớn thân rồng, quay quanh tại giữa thiên địa, phóng tới bị trật tự thần liên trói buộc đấu chiến thánh viên. Mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong truyền thuyết cái khác các loại thần linh, lần lượt hiện thế, sáng chói thần huy kinh thế, múa cửu thiên tiên hoàng, tấn công tinh hà bạch hổ, còn có trấn áp thiên địa huyền vũ, vô cùng vô tận thần linh hư ảnh, nhao nhao hiện thế, cùng đấu chiến thánh viên đụng vào nhau, bạo phát đi ra cơn bão năng lượng, viễn siêu lúc trước năm kiện cực đạo đế bảo uy năng. Toàn bộ thiên địa đều đang run sợ. A, đấu chiến thánh viên giống to. Lúc trước hắn còn có thể dùng đồng bạn để ngăn cản. Nhưng bây giờ hắn ba đầu sáu tay đều bị trật tự thần liên trói buộc. Chỉ có thể dùng mình đại đế thân thể trọi cứng. Vạn linh xung kích, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xa các loại không ngừng đánh giết. Muốn đem hắn xé rách, mà bị vây quấn ở trung tâm Tô Vũ. Giống như là hóa thành một tôn thiên địa, thân thể không còn nhỏ bé, không thể ngưỡng mộ, oanh, cú va chạm tuyệt thế trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng cơn bão năng lượng, trong nháy mắt đem đấu chiến thánh viên kia thân thể cao lớn bao phủ, mà Tô Vũ nắm đấm, càng là trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, chôn vùi thời không, răng rắc, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem trật tự thần liên vỡ nát. Đấu chiến thánh viên giống giận, bay ngược ra ngoài, lồng ngực nổ tung một cái xuyên qua lỗ lớn, đế huyết rải đầy bầu trời. Ba đầu sáu tay, bây giờ chỉ còn lại có nửa cái đầu lâu. Thấy cảnh này, sau lưng Chu Diễn Thiên bọn người toàn bộ ngốc trệ, một cỗ hàn ý, từ gót chân bay thẳng đỉnh đầu, đến từ linh hồn kinh dị, để bọn hắn không cầm được run rẩy bắt đầu đấu chiến thánh viên tiến hóa về sau, đột phá thiên đạo phong tỏa, khôi phục thực lực đại đế cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không địch lại Tô Vũ một quyền. Tô Vũ, liền đại đế đều có thể trấn sát. Cái này sao có thể? Cái này phương thiên địa, không phải cũng không tiếp tục cho phép xuất hiện đại đế sao? Oanh, thiên địa chấn động, cái này một quyền, bất quá là vừa mới bắt đầu. Tô Vũ căn bản không có khả năng thu tay lại. Lạnh thấu xương sát cơ, tại trên trời cao tứ ngược, hắn như thiểm điện hoành không, nhanh chóng mà mãnh liệt, trong nháy mắt hóa quyền vì trường, như một thanh kinh thế thần kiếm, lực bổ xuống, thẳng tiến không lùi, chạm tại đấu chiến thánh viên thân thể bên trên, sáng chói kiếm mang, đem đấu chiến thánh viên kia đại đế thân thể, trực tiếp cơ hồ chặt đứt, bộc phát ra mảng lớn huyết vụ. Mà chu vi từ thiên đạo ngưng tụ thành trật tự thần liên, tại Tô Vũ trước mặt, như cánh tay chỉ huy, không ngừng phong tỏa đấu chiến thánh viên lộ tuyến cùng công kích. Vô cùng vô tận công kích rơi xuống, làm cho cả thiên địa đều đang run sợ. Đấu chiến thánh viên liền sức hoàn thủ đều không có, chỉ có thể không ngừng thiêu đốt đế huyết, chướng mắt thần huy bao phủ tại bên người, hết sức ngăn cản Tô Vũ kia theo nhau mà tới công kích. Không thể không nói, đấu chiến thánh viên đại đế thân thể, thực sự thật là đáng sợ, cho dù tại Tô Vũ mạnh mẽ như vậy công kích phía dưới, vẫn không có bị triệt để phá hủy rơi, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tại Tô Vũ công kích như vậy phía dưới, hắn vẫn lạc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng chết, cái này rách nát chi địa, tại sao lại có dạng này cường giả? Đấu chiến thánh viên trong lòng gầm thét. Sau một khắc, hắn trực tiếp phá vỡ hư không, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Tô Vũ tựa hồ liền đang chờ giờ khắc này, gặp đấu chiến thánh viên sinh lòng thoái ý. Công kích của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo, cho thấy cái thế thần uy, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nát, máu tươi chảy đầm đìa, đem hắn còn sót lại nửa cái đầu, trực tiếp chặt đứt. Nhưng sau một khắc, đấu chiến thánh viên đầu lâu một lần nữa sinh trưởng ra. Tiểu bối, ngươi muốn chết, ta chính là đấu chiến thánh viên nhất tộc vương giả dưới trướng thứ nhất chiến tướng. Ngươi như giết ta, đấu chiến thánh viên nhất tộc vương giả sẽ không bỏ qua ngươi. Đấu chiến thánh viên tức giận quát, nhưng trong giọng nói nhiều một vòng sợ hãi. Năm đó, nhân tộc ta đại năng có thể đem vực ngoại thần ma đuổi ra tiên phàm đại lục, kết thúc hắc ám náo động, chỉ là đấu chiến thánh viên nhất tộc, bản tọa lại có sợ gì? Tô Vũ bình tĩnh nói. Hắn cúi đầu, liếc qua bao khỏa tại màu đỏ vỏ trứng, còn chưa hoàn toàn trưởng thành hợp đạo hoa, lại lần nữa đem ánh mắt thả trên người đấu chiến thánh viên. Lúc trước ngươi thôn phệ hợp đạo hoa nhiều như vậy năng lượng, hiện tại liền dùng ngươi đổ vào đi. Dứt lời, Tô Vũ trong mắt sát ý tóe hiện. Sau lúc trước cuồng bạo vô số bị công kích, ngang nhiên rơi xuống. Không, đấu chiến thánh viên trong mắt bỗng nhiên co lại thành lỗ kim hình. Chỉ tới kịp kêu đau một tiếng, liền bị kia vô tận thế công bao phủ. Sau một khắc, màu vàng kim đế huyết từ bầu trời phun ra mà xuống, đều rơi vào hợp đạo hoa chu vi. Vừa mới đạp vào tiến hóa chi lộ, còn chưa hiện ra mình phong mang đấu chiến thánh viên, như vậy vẫn lạc tại Tô Vũ trong tay, hắn thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có, mà cái này vừa đứng, cũng lấy một loại để cho người ta kinh hãi phương thức. Kết thúc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.